Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 750, rời khỏi trái đất rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, bệnh viện lớn thế này. Ban ngày đến đăng ký khám bệnh cũng phải xếp hàng. Buổi tối thì người cũng ít hơn nhiều. Bỏ họ đậu xe xong xuôi thì đi vào khu nằm viện. Vào thang máy tốc hành. Tô chạm cách hai người đó thật xa. Thẩm Bồi Xuyên hỏi cậu ta. Chúng tôi bị bệnh truyền nhiễm sao? Cậu đứng xa thế làm gì? Tô Trạm cười ha ha một tiếng nói. Hai người không có bệnh. Có độc. Lúc ở siêu thị Tang Du vẫn luôn khoác tay Thẩm Bồi Xuyên. Vào trong thang máy rồi mà cô ấy vẫn còn khoác tay. Kiểu khoe ân ái này. Há chỉ là ê răng. Cả mắt cũng đau. Nhìn thì đỏ mắt. Nhưng anh ta cũng chỉ có thể làm một kẻ hâm mộ mà thôi. Tang Du bật cười. Tô Trạm nhìn cô ấy một cái rồi hỏi. Cô cười cái gì? Tang Du nói. Tôi cười cũng có phạm pháp đâu. Tô Trạm, con nhóc này cũng thật là nhanh mồm nhanh miệng. Đinh, một tiếng. Lúc này cửa thang máy mở ra. Tô Trạm cất bước đi ra ngoài trước. Thẩm Bồi Xuyên nhẹ giọng nói. Ấu chí. Tô Trạm quay đầu lại chừng anh một cái. Nếu không phải có Tang Du ở đây thì anh ta đã chửi tới tấp rồi. Một chút ánh mắt cũng không có. Cứ ở trước mặt anh ta khoe ân ái. Có muốn để anh ta sống nữa không đây? Biết ngay là khiêu khích anh ta mà. Trong phòng bệnh, Lâm Tân Ngôn dùng ánh mắt trông mong nhìn Tông Cảnh Hạo. Chỉ một lần này thôi. Anh đồng ý với em đi. Tông Cảnh Hạo vẫn từ chối như cũ. Không được, những cái đó không có lợi cho sức khỏe. Lâm Tân Ngôn nổi cáu. Cô dùng chân đạp anh một cái. Anh đi ra ngoài đi. Cách em xa một chút. Tông Cảnh Hạo nắm lấy mắt cá chân của cô. Anh thấp giọng nói. Ngoan, đừng làm loạn nữa. Nếu không thì chúng ta ăn đồ gì khác đi. Anh đi mua cho em nhé. Em không muốn ăn thứ gì khác cả. Chỉ muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên thôi. Cô cũng biết những thứ đó không tốt cho sức khỏe nhưng cô lại muốn ăn cái này. Rất rất muốn ăn. Lâm Tân Ngôn không dễ gì mà tùy hứng. Nhưng cô đã tùy hứng rồi thì Tông Cảnh Hạo cũng không có cách nào. Anh nhờ Vú Vu làm là được chứ gì. Tông Cảnh Hạo vỗ vỗ chân cô. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Vú Vu không làm gia vị đó được. Tông Cảnh Hạo, cốc cốc, lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tông Cảnh Hạo kéo chăn đắp lên chân cô. Cô mặc váy, bây giờ làn váy đang cuốn lên thật cao. Đùi lộ hết cả ra ngoài. Để anh đi mở cửa. Tông Cảnh Hạo đứng dậy. Lâm Tân Ngôn cũng thu lại bộ dáng tùy hứng vừa nãy trước mặt Tông Cảnh Hạo. Có tùy hứng thế nào đi nữa thì cô cũng vẫn hiểu được một vừa hai phải. Hơn nữa là lúc có người đến, cô cũng chỉ lộ ra mặt tùy hứng của mình trước mặt Tông Cảnh Hạo mà thôi. Chúng em tới đây thăm chị dâu. Tông Cảnh Hạo mở cửa ra thì Tô Trạm đang đứng ở cửa nói thế. Anh thả cửa ra để bọn họ tiến vào. Anh có biết Thẩm Bồi Xuyên dẫn theo em để làm gì không? Tô Trạm vừa bước vào liền nói. Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh ta nói. Tôi đã nói với Đậu rồi. Là tôi không tìm được cơ hội để nói với họ mà. Tô Trạm liền cố ý chọc ra. Trong lòng cậu ta vô cùng bực bội. Hâm mộ, đố kỵ, hận đều đủ cả. Sao lại không có cơ hội? Là tôi không có điện thoại hay Tông Cảnh Hạo rời khỏi trái đất luôn rồi. Nên cậu mới không liên hệ được sao? Tông Cảnh Hạo thản nhiên liếc Tô Trạm một cái. Tô Trạm lập tức sợ hãi nói. Là em rời khỏi trái đất rồi. Tang Du cười. Cô ấy cảm thấy Tô Trạm rất thú vị. Muốn nói mà còn sợ hãi. Trong tay cô ấy còn xách đồ. Hỏi, em có thể vào không? Tông Cảnh Hạo nhìn đồ vật trên tay cô một cái rồi gật gật đầu. Tang Du bước thả nhẹ bước chân bước vào phòng. Lâm Tân Ngôn cười nói. Em đến rồi sao? Lúc bọn họ đi vào thì cô đã nghe thấy rồi. Tang Du một tiếng. Nhỏ giọng nói. Không làm phiền đến chị chứ? Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Không làm phiền đâu. Ba người tới chị rất vui. Ở trong phòng Hoài cũng bức bối lắm. Tang Du cười. Cô ấy bỏ đồ ăn lên bàn rồi nói. Lúc đến thì bọn em mua đó. Cũng không biết là chị thích ăn gì nên chỉ tùy tiện chọn thôi. Lâm Tân Ngôn nói. Bây giờ thật sự là rất dễ đói bụng. Em nghe nói giai đoạn này thai nhi đang trưởng thành nên hấp thu dinh dưỡng nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cười. Một cô bé như em mà cũng hiểu biết nhiều đấy nhỉ. Tang Du cười cười hỏi cô có muốn ăn một ít điểm tâm không? Lâm Tân Ngôn nói được đó. Tang Du mở hộp bánh kem lấy một chiếc bánh kem tinh xảo ra đưa cho Lâm Tân Ngôn. Còn cô ấy thì đi rót một cốc nước để lên bàn. Món điểm tâm ngọt này được gói ghém rất đẹp. Tự lấy chén đĩa của mình ra. Lâm Tân Ngôn múc một thìa bỏ vào miệng. Không quá ngọt, trong sự mềm dẻo lại mang theo vị chanh nồng đậm. Tang Du ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Một lúc sau cô ấy mới nói. Em và Thẩm Bồi Xuyên đăng ký kết hôn rồi. Động tác múc đồ ăn của Lâm Tân Ngôn dừng lại một chút. Cô chậm chậm nhìn về phía Tang Du. Có vẻ như cảm thấy rất ngạc nhiên. Tang Du cười cười nói. Có phải đột ngột lắm không? Lâm Tân Ngôn vội vàng lắc đầu nói. Không phải. Cô chỉ cảm thấy ngoài ý muốn thôi. Động tác của Thẩm Bồi Xuyên vậy mà lại nhanh như vậy. Anh ấy sợ ảnh hưởng không tốt tới em nên chúng em đi đăng ký kết hôn trước. Cũng may là đi đăng ký trước. Nếu không thì lại gây thêm phiền phức cho anh ấy rồi. Tang Du cảm thấy hơi may mắn nói. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tân Ngôn hỏi. Ngày ngày cô đều ở trong bệnh viện nên chẳng biết thứ gì cả. Tang Du đem chuyện có người tố cáo Thẩm Bồi Xuyên nói đơn giản lại một lần. Lâm Tân Ngôn cảm thấy rất khó hiểu. Sao lại có người tố cáo chứ? Chị không cần lo lắng. Đều đã qua cả rồi. Nói xong thì Tang Du đã cảm thấy hối hận rồi. Không nên nói loại chuyện này với Lâm Tân Ngôn mới phải. Chị dâu, Tô Trạm đứng trước cửa nói. Thẩm Hồi Xuyên và Tang Du đã đi đăng ký kết hôn rồi đó. Chị có biết chưa? Lâm Tân Ngôn gật đầu. Em cảm thấy bọn họ phải mời chúng ta đi ăn một bữa. Tô Trạm nói. Lâm Tân Ngôn nói. Mời ăn gì chứ? Chị cũng có được ăn đâu. Vì thế nên chị không thể ở cùng phe với cậu được. Tình huống bây giờ của cô. Bác sĩ còn không cho cô xuống giường. Cho dù là muốn làm cho Thẩm Bồi Xuyên chảy thật nhiều máu. Đòi anh ta mời đi ăn sơn hào hải vị thì cô cũng không ăn được. Chuyện này thì dễ rồi. Tô Trạm nói. Tụi em gọi người đem đồ ăn đến đây thì chị liền có thể ăn được thôi. Cách Trương.